Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 44, khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mấy phụ nữ ở trong mắt anh trước nay đều chỉ là sinh vật giải quyết nhu cầu sinh lý mà không có bất kỳ dụ hoặc nào. Tối hôm qua khi anh còn ở Margaret, bị nữ lang kia trêu chọc cũng chỉ là phản ứng sinh lý bình thường, nhưng anh một chút cũng không nghĩ muốn người phụ nữ kia, thậm chí là chán ghét. Chính là, đối với người phụ nữ giờ phút này còn đang tắm rửa trong phòng tắm của anh lại muốn hung hăng giày vò trà đạp, thậm chí tham luyến khoái cảm khi kết làm một thể với cô, muốn tiến vào trong thân thể cô triền miên. Anh muốn kéo cô cùng nhau sa đọa, cùng nhau rơi vào vực sâu đen tối vạn kiếp bất phục. Hoàng phủ bạc ái không nhìn thấy khiếp sợ trên mặt mình vào giờ phút này. Xoẹt, một tiếng, Tịnh Vị Ương đã rửa mặt xong, mở cửa chạy ra từ trong phòng tắm. Bọc chăn tơ tằm giống như lúc trước, bởi vì không mặc quần áo, bên trong đồng thời bọc thêm một lớp khăn tắm cho an toàn, khuôn mặt xinh đẹp nhiễm đỏ ửng nhàn nhạt, nhìn không ra bất luận khác thường nào. Tịnh Vị Ương nhìn mép giường một cái, Mỗ Nam còn vẫn ngồi ngốc không nhúc nhích, trong tay nắm chặt gối đầu hận không thể sắp hư thối. Tịnh Vị Ương lại nghiêng đầu, ở trong lòng càng thêm khẳng định suy nghĩ mới vừa rồi của chính mình. Khụ khụ, khóe miệng Tịnh Vị Ương run rẩy, đi đến bên kia giường, lúng ta lúng túng ho hai tiếng. Hoàng phủ bạc ái, cái kia, cô mới vừa ngồi xuống, hoàng phủ bạc ái, vụt, lập tức đứng lên, cánh tay vung một cái, sải bước lập tức đi ra phòng ngủ, sau đó ngồi ở trên sofa bên ngoài, vừa vặn đối diện cô. Ách, đôi mắt Tịnh Vị Ương vẫn nhìn thẳng, hoa dựa vào, cô thật sự không nhìn lầm chứ, vừa rồi nam biến thái kia là đang, thẹn thùng, Tịnh Vị Ương giơ tay sờ sờ ngực, cô cảm nhận được kinh sợ xưa nay chưa từng có. Khi Tịnh Vị Ương cẩn thận nhớ lại hình ảnh mới vừa rồi. Vèo, một chút mấy cái túi bay qua chuẩn xác ở giữa hồng tâm, nện ở trên ót Tịnh Vị Ương. Nháy mắt chợt lóe ánh sáng lấp lánh, đầy trời đều là ngôi sao nhỏ. Anh đó, Tịnh Vị Ương vừa muốn ồn ào, nhưng khi nhìn thấy quần áo rơi ra từ trong túi liền yên lặng ngậm miệng rồi cười đến ánh nắng tươi sáng. Cách chương.